Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 ai không phạm nhị thời điểm, lúc ấy đường thời còn không có minh bạch hàn ý tứ. Thẳng đến chính mình thua tại đường khế cùng lục xuyên trong tay. Hắn mới biết được, viêm tự sở chỉ, người khác. Thế nhưng là hắn thân nhất hai người, viêm tự chưa từng nói qua thích đường thời. Cũng không có bất luận cái gì cử chỉ làm đường thời hướng kia phương diện tưởng. Hắn đối đường thời thái độ thậm chí có thể sử dụng ác liệt tới hình dung. Không phải mắng hắn chính là tấu hắn, có một lần ở trong lúc nguy cấp. Hắn trực tiếp dùng chân đá văng đường thời. Khi đó viêm tự đã là thức tỉnh giả. Sức lực to lớn, làm vẫn là người thường đường thời suýt nữa mất đi tính mạng. Xương sườn đương trường đứt gãy. Tuy nói kia một đá xác thật cứu đường thời một mạng. Chính là lấy phương thức này tới cứu. Vẫn là làm đường thời để lại bóng ma tâm lý. Hắn vẫn luôn cảm thấy viêm tự thực chán ghét hắn. Chỉ là không biết chính mình nơi nào đắc tội người này. Nơi trốn nhằm vào hắn. Chính là cứu hắn cũng muốn hắn dùng đoạn cốt đại giới tới còn. Đường thời không khỏi cười khổ. Hiện tại ngẫm lại. Khi đó viêm tự thường xuyên mắng hắn cũng không phải không đạo lý. Một cái là hắn ái nhân, một cái là hắn ca ca. Liên tính viêm tự phát hiện cái gì cũng không dám nói. Huống chi khi đó đường thời đối viêm tự còn tràn ngập địch ý. Một khi nói ra, đường thời phản ứng đầu tiên khẳng định là viêm tự ở ly gián bọn họ. Dụng tâm kín đáo, cho nên mãi cho đến dẫn cao cấp sinh vật rời đi. Viêm tự cũng không có đem lời nói làm rõ, không ai có thể ở cao cấp sinh vật lợi trào hạ tồn tại. Liên tính lúc ấy viêm tự đã là lục cấp thức tỉnh giả cũng giống nhau. Cấp bậc lực lượng không thể vượt qua. Khi đó, viêm tự là làm tốt hy sinh chuẩn bị, chỉ nghĩ làm đường thời sống sót, đường thời vẫn luôn có cái nghi hoặc. Muốn nói viêm tự đối thái độ của hắn, vẫn luôn liền cùng đối người khác không giống nhau. Cũng không cất giấu, liền hỏi, chúng ta phía trước gặp qua không? Viêm tự hơi hơi nheo nheo mắt, nguyên bản rất có mị lực động tác. Vào giờ phút này, dùng kia chỉ bị bỏng mắt trái làm ra tới. Vẫn là có điểm kinh tủng, ngươi mới vừa vào đại học thời điểm. Ta đi qua các ngươi trường học, cũng gặp qua ngươi. Lúc ấy ngươi cùng các ngươi ban huấn luyện viên chơi xấu thời điểm. Ta liền ở bên cạnh, đường thời vừa nghe là khi đó khứu sự. Lại còn có bị viêm tự xem vừa vặn, tức khắc xấu hổ lên, hắn từ nhỏ đã bị ông ngoại phủng ở lòng bàn tay lớn lên. Liền tính sau lại vào đường ra không được ưa thích, khá vậy không đã chịu quá cái gì thân thể thượng ngược đãi. Quân huấn đối với hắn như vậy thân thể chất nhỏ yếu tiểu thiếu ra tới nói. Thật sự muốn mệnh, cho nên hắn liền chơi xấu cùng huấn luyện viên xảo. Ngay lúc đó huấn luyện viên tăng lên không tốt lời nói. Lời nói cũng không nhiều lắm, gương mặt hiền từ thực không uy tín. Đường thời một chút không sợ hắn, phi la hét nam nữ bình đẳng. Muốn cùng nữ sinh giống nhau đãi ngộ, nữ sinh ở sinh lý kỳ tới rồi thời điểm. Có thể xin so người khác nghỉ ngơi nhiều, đường thời liền bắt lấy lý lẽ này. Cường điệu nam sinh mỗi tháng cũng có thân thể suy yếu kỳ. Cũng muốn nghỉ ngơi nhiều. Tăng lên không đồng ý. Đường thời dưới sự tức giận liền tưởng dọa dọa hắn. Tưởng trang bị cảm nắng té xỉu. Thẳng tắp đi xuống đảo. Kết quả vị trí không tuyển đối. Một đầu khái ở lộ người môi giới thượng. Đương trường liền thấy hông. Nhưng đem tăng lên dọa cái quá sức. Đang lúc đường thời ôm đầu kêu rên thời điểm. Nghe thấy một tiếng giận mắng, mệnh lệnh hắn lên, khi đó đường thời bị rơi đầu váng mắt hoa, đã đổ máu, nghiêm trọng hoài nghi chính mình quăng ngã thành não chấn động. Ai còn để ý tới cái gì mệnh lệnh, dù sao hắn lại không phải quân nhân, hắn chỉ là cái học sinh, liền nằm trên mặt đất lăn lộn phạm lại, kết quả người nọ chiếu hắn mông đạp hai chân, đường thời bị đá kêu thảm nhảy dựng lên. Hung tợn nhìn chằm chằm đá hắn nam nhân, không phục là mơ siêu, kết quả đổi lấy chính là đỉnh đại thái dương. Vòng quanh sân thể dục chạy 10 vòng, sau đó còn muốn phạt trạm quân tư 2 cái giờ. Người nọ căn bản mặc kệ hắn có phải hay không bị thương. có phải hay không đổ máu? Chị đến đường thời liền khóc tâm đều có, đường thời bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn chằm chằm đối diện Viêm Tự xem, giơ tay che một chút Viêm Tự đôi mắt bộ phận, kinh hô, lúc ấy đá ta phạt ta người là ngươi. Viêm Tự nhướng mày, dựa nghiêng trên sofa, chẳng lẽ ngươi không nên đá, không nên phạt? Đường thời mặt hoàn toàn đen, lúc ấy Viêm Tự ăn mặc quân trang mang mũ, trên tay mang lộ chỉ bao tay, một bộ tao tàn phá vừa trở về tư thế, hơn nữa thanh âm cũng thực nghẹn ngào. Trình yếu chính là còn mang một cái đại thái dương kính dâm. Đây mới là đường thời không nhận ra hắn nguyên nhân chủ yếu. Hết chương.